Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 244 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 244, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước á, thì Trần Thực đã nhờ hậu thổ nương nương cứu lấy cái vị đạo nhân bị trói trên thuyền. Cái đạo nhân này tới từ Nam Thiệm Bộ Châu, tên là Thanh Viên Đạo Nhân. Thì đạo nhân này chứng kiến tất cả cái sự kiện đại biến của Đại Thương và cũng là cái người đã vô tình giúp Thiên Tôn thoát khỏi tuyệt vọng pha. Sau khi trở về tới Tây Ngô Tân Châu, thì hậu thổ nương nương cùng với Tầm Nhi đã đăng một cái mặt lưới bảo vệ bờ biển khắp cả Tây Ngô Tân Châu. Thì lúc này ở tuyệt vọng pha, cái đám tiên nhân tại đây cũng đã quyết định đi tìm Phong Tiên Nhân để cùng bàn bạc đối sách, xem là có nên tiêu diệt thế lực của Trần Thực hay là không. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 244 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ là giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Quý vị nào mà chưa có đăng ký ấy, thì nhớ cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Quỷ tộc trong trấn ngư cơ đều mở to mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc. Nơi này địa thế hẻo lánh, con cháu quỷ tộc rất là ít khi ra bên ngoài làm việc, càng hiếm thấy người lạ đặt chân tới đây. Cho dù là quỷ hồn của nhân tộc, số lần nhìn thấy cũng chẳng có là bao nhiêu. Bốn người men theo cái con hẻm trong trấn ngư cơ, mặt đất thì ẩm ướt, nước động do xương ngưng tụ thành từng giọt. Nơi này quá là ẩm thấp, khiến cho người ta có một chút không thoải mái. Bọn họ đi tới trước một căn nhà tựa vào bờ nước trong trấn. Cửa nhà không có đóng, Phong Nhật Đồng đang làm mộc công ở trong sân, chợt có cảm ứng, ngẩng đầu lên liền thấy bốn người đi vào. Phong sư huynh, thiệt là khó tìm. Đạo nhân cầm đầu thấp bé gầy gò, nước da đen sạm, tiến lên trước một bước, âm thanh có phần the thé cao vút. Phong sư huynh, không phải đang kia tìm ma đô cùng với ma hoàng sao? Chẳng lẽ ma đô và ma hoàng lại ẩn nấu ở trong cái tiểu trấn quỷ tộc tầm thường này? Phong Nhật Đồng dần dần lộ ra nụ cười, nói: Bình đạo hữu, hề đạo hữu, sao các ngươi lại tìm tới đây? Đạo nhân thấp bé gầy đen ấy chính là Bình Tiên Nhân, cười lạnh. Khấu tiền nhân lo lắng sư huynh đơn độc khó chống đỡ nên bảo bọn ta tìm tới huynh. Cho dù có đối mặt với ma hoàng cũng có thể liều mạng một trận. Bọn ta vốn tưởng sư huynh bôn ba bên ngoài sống chết với ma đầu, ai ngờ sư huynh lại ở đây làm mộc công. Hệ tiên nhân cùng với hai cái vị tiên nhân còn lại cũng không hài lòng lắm. Hệ tiên nhân nói: Sư huynh, huynh trốn ở đây, nơi này không có thiên thính giả, muốn tìm tung tích của huynh thật sự là không dễ. Khoảng thời gian huynh không có mặt đã xảy ra rất là nhiều chuyện rồi đó. Phong Nhật Đồng kinh ngạc rồi hỏi. Hề tiên nhân lại nói: Thiên Tôn vẫn luôn đi theo phía sau huynh chờ thời cơ ma hoàng ra tay, nhưng mà bây giờ Thiên Tôn đã quay về tuyệt vọng pha rồi, Thiên Tôn cũng bị thương. Phong Nhật Đồng nhíu mày: Thiên Tôn bị thương khi nào vậy? Bị thương ở đâu? Ai có thể làm Thiên Tôn bị thương hả? Hề tiên nhân nói: Ngay lúc cốt thân của Trần Thật đổ kiếp nơi âm phủ, Thiên Tôn đã bị thương. Còn về cái việc ai đã thương, thường thế ra sao thì chuyện này bọn ta không rõ. Phong Nhật Đồng thần sắc cổ quái, lẩm bẩm: Lúc cốt thân của Trần Thật đổ kiếp thì bị thương sao? Nói vậy Thiên Tôn bị thương ở mi tâm, có đúng không? Hề tiên nhân nói: Bọn ta chỉ nhận ra khí tức của Thiên Tôn bất ổn, rõ ràng là đã bị thương, nhưng mà không biết thương thế cụ thể. Sư Quỳnh, sao Quỳnh lại biết Thiên Tôn bị thương ở mi tâm? Chẳng lẽ là do giao chiến với Ma Quạng hả? Ma Quạng? Sao có thể chứ? Chính là Ma Quạng. Đúng rồi, Ma Quạng đã chém mù một con mắt của Thiên Tôn. Phong Nhật Đồng bật cười ha hả, như thể nghĩ tới điều gì đó tức cười lắm, cười đến mức không thở nổi. Bốn người kia đều nhíu mày, không hiểu vì sao hắn đột nhiên cười lớn. Đợi khi hắn cười xong, Bình Tiên Nhân vừa hỏi: Sư Quỳnh, Quỳnh biết nội tình Thiên Tông bị thương hả? Phong Nhược Đồng nhịn cười, nói: Biết một chút, cái chuyện này nói ra cũng có liên quan tới ta. Thiên Tông. Bình Tiên Nhân trầm giọng: Chẳng lẽ là người dẫn Ma Quạng ra, khiến cho Thiên Tôn và Ma Quạng lưỡng bại câu thương? Phong Nhật Đồng lắc đầu mỉm cười. Cái chuyện này không có liên quan tới ta. Ta chưa từng dẫn Ma Quạng xuất thế, nhưng mà Thiên Tôn bị thương đúng là có liên quan tới Ma Quạng. Lão nghĩ tới cái cảnh Trần Thực cốt lộ thân, vùng cái thiên la quá quyết thần đao, chém thẳng vào trong xương nguyệt, lưỡi đao xuyên qua, làm thương tổn dọc trán của Thiên Tôn nơi cái con mắt thần đứng. Nghĩ tới đó, sắc mặt hắn cũng trở nên kỳ quái. Dù cho Trần Thực cốt lộ thân có độ qua thiên kiếp thì cũng không thể nào gây thương tích cho Thiên Tôn được, nhưng mà một đao kia uy lực kinh thiên động địa, lại thực sự khiến cho Thiên Tôn bị thương. Lão thậm chí còn hoài nghi có người đã âm thầm trợ giúp Trần Thực kích phát thiên la quá quyết thần đao, nhân cái cơ hội ám toán Thiên Tôn. Hệ Tiên Nhân thấy hắn giấu giếm, trong lòng càng tức giận, quát lớn: Sư Quân, Hữu Tiên Nhân và Chung Vô Vọng, một người chết, một người đã bị thương. Cái gì? Phong Nhật Đồng đột nhiên bạo phát khí tức, chụp lấy tay của Hệ Tiên Nhân quát lớn: Ai chết? Ai bị thương? Kẻ nào ra tay? Là Thiên Tôn sao? Lão là đại sư huynh của cái nhóm Thiên Đạo Tiên Nhân tại Tuyệt Vọng Pháp, cũng là Thiên Đạo Tiên Nhân đầu tiên. Những cái người sau này đều nhập môn muộn hơn hắn, nhưng tất cả đều hợp đạo tại đạo tràng chân thần. Để đạo hợp nhất, vốn tưởng rằng thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng mà lúc này, Hệ Tiên Nhân bị lão nắm lấy cổ tay, vậy mà không thể vận chuyển chút tu vi nào được, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thực lực của Phong Sư Quỳnh vượt xa ta rồi, chẳng lẽ Quỳnh ấy đã bước vào cảnh giới tiếp theo rồi chăng? Cái nỗi sợ hãi lan tràn ở trong lòng Hệ Tiên Nhân. Chúng ta, những Thiên Đạo Tiên Nhân này, thật sự có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo sao? Mà cảnh giới đó rốt cuộc là cái gì chứ? Cho dù hắn là một Thiên Đạo Tiên Nhân, cũng không biết sau khi hợp đạo thì cái con đường phía trước sẽ ra sao. Thiên Tôn chưa từng nói qua cái điều này. Hắn chỉ nói rằng bọn họ hợp đạo tại đạo càn của chân thần, tu tới cảnh giới thiên tiên đã là cực hạn, không thể nào tiến thêm một bước nào nữa. Hệ Tiên Nhân cố nén đầu, nói: Những tiên nhân trấn thủ Tuyệt Vọng Pha đã mượn thiên thính giả truyền tin tới chúng ta, nói rằng Khấu Tiên Nhân và Vô Vọng xuống núi tìm huynh, kết quả lại gặp phải Ma Quạng. Khấu Tiên Nhân thì chết thảm, còn Vô Vọng đã biến thành kẻ ngốc rồi. Không thể nào được. Phong Nhật Đồng hất tay hắn ra, âm thanh lạnh nhạt: Ma Quạng không thể nào giết Khấu Tiên Nhân, kẻ ra tay tức là sẽ là người khác. Lão xoay chuyển suy nghĩ thật nhanh, lập tức nắm được cái điểm mấu chốt, sắc mặt lạnh như băng, âm thanh khàn khàn: Vô Vọng đã hợp đạo rồi sao? Bốn vị tiên nhân đồng loạt chấn động. Bình Tiên Nhân trầm giọng nói: Sao ngươi biết vậy? Phong Nhật Đồng sắc mặt u ám, cái giọng lạnh lùng: Ta đã biết ai là hung thủ, kẻ đó không nhằm vào Khấu Tiên Nhân mà là Vô Vọng. Hắn muốn giết Vô Vọng, quỷ đi tiên thiên đạo thai, không để Vô Vọng có cái cơ hội uy hiếp tới thực lực của hắn. Khấu Tiên Nhân vì thủ hộ Vô Vọng mà mới bị hại. Khấu Tiên Nhân là cái người do lão dẫn nhập môn, cũng là đệ tử của lão. Hai người tình thầy trò sâu đậm, Sau này Khấu Tiên Nhân tu thành đại đạo, lập nên môn hộ riêng, trở thành Thiên Đạo Tiên Nhân thứ hai. Từ đó hai người xưng hô với nhau là đạo hữu. Hiện giờ Khấu Tiên Nhân chết thảm, trong lòng lão vừa đau đớn tột cùng, vừa phẫn nộ vô biên. Sư huynh, hung thủ là ai? Bình Tiên Nhân truy hỏi. Phong Nhược Động đưa mắt nhìn hắn, rồi lại quét qua ba cái vị tiên nhân còn lại, trầm giọng nói. Thiên Tôn! Bốn người kinh hãi tột cùng, đồng loạt thất thanh. Không thể nào! Thiên Tôn chính là cái kẻ đã quỷ diệt thời kỳ đại thương, chính là cái nguồn cơn của tà biến. Phong Nhược Đồng lạnh lùng cười. Thập Vạn Đại Sơn sương mù văn kính chính là con mắt giữa trán của hắn. Khi mà Trần Thực Cốt Thân độ kiếp, Thiên Tôn dùng sương mù để trù sát hắn, nhưng lại bị Thiên La Quá Quyết Thần Đao phản thương. Khi đó ta có mặt ở hiện trường. Bốn vị tiên nhân liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ. Ây cha, e rằng Phong Sư Quynh bị điên rồi. Phong Nhật Đồng tiếp tục nói. Sau khi Thiên Tôn bị thương, hắn trở về Tuyệt Giống Pha dưỡng thương, lo sợ Ma Hoàng sẽ nhân cơ hội này ra tay. Gàn hắn còn nhỏ hơn ta tưởng nhiều đó. Bình tiên nhân ho khẽ một tiếng, nói. Phong Sư Quynh, huynh rời khỏi Tuyệt Giọng Pha cũng quá lâu rồi, hãy cùng giúp ta quay về đi. Ba vị tiên nhân khác cũng gật đầu. Phong Nhật Đồng tự nói với bản thân mình. Chung vô vọng tu luyện tân pháp, hợp đạo thành tiên. Chắc chắn không phải là hợp đạo trong đạo tràng của chân thật, mà là tự mở thông lộ riêng. Thiên Tôn sợ hãi, nên thừa dịp Khấu Tiên Nhân dẫn vô vọng đi tìm ta, để ra tay trên được. Giết chết Khấu Tiên Nhân. Lão nhíu mày, đi qua đi lại, trầm giọng nói. Nhưng mà tại sao vô vọng lại sống sót? Theo lý mà nói, Thiên Tôn không thể để lại sơ hở này. Lão nghĩ mãi không thông. Không biết rằng lúc đó Chung Vô Vọng cũng đã bị Thiên Tôn giết chết, nhưng mà nhờ vào tiên pháp bất tử mà đã sống lại. Tiên pháp bất tử thật sự quá là quyền diệu, vượt xa khỏi nhận thức của lão. Bốn người thấy lão càng nói càng hoang đường, liếc nhau một cái, âm thầm tản ra bao vây chung quanh Phong Nhật Đồng. Hệ tiên nhân nói: Phong sư huynh, huynh tiếp xúc với đại tế tử của Ma Đô quá lâu rồi, đã bị ma đạo ảnh hưởng thần trí, hãy cùng chúng ta quay về Tuyệt Vọng Pha, nhờ Thiên Tôn quá giải mà tính của huynh đi. Bốn người đồng loạt nâng pháp lực lên đến cực hạn. Sau lưng mỗi người đều có một thanh tiên kiếm bay lên, phong quả thiên địa, khiến cho Phong Nhật Đồng không còn đường lui. Bình tiên nhân nói: Sư huynh, đừng có phản kháng, chúng ta chỉ muốn đưa huynh trở về Tuyệt Vọng Pha mà thôi. Bốn người chuẩn bị động thủ thì đột nhiên Phong Nhật Đồng khẽ động thân hình, vai của hắn nghiêng đi, nhẹ nhàng đưa vào trong lòng ngực của Bình tiên nhân. Bình tiên nhân hự một tiếng, chỉ nghe trầm một tiếng nổ lớn, bức tường phía sau hắn bị xuyên thủng. Tiếp theo đó, mặt nước thiên thủy hạ dâng lên hai đợt sóng khổng lồ, một ngọn núi cách trăm dặm rung rẩy. Bình tiên nhân đã bị đập văng vào bên trong vách núi. Ngay khi Bình tiên nhân bị đánh bay, cái tay còn lại của Phong Nhiệt Đồng đã chụp lên mặt của một tiên nhân khác, mạnh mẽ giáng xuống đất, đại địa rung chuyển chìm xuống vài trượng. Hệ tiên nhân không kịp suy nghĩ, lập tức tế kiếm ra tay. Nhưng mà nghe rầm một tiếng, cái vị tiên nhân thứ ba đã bị đánh văng đi, chỉ còn lại có mỗi mình hắn đối diện với Phong Nhược Đồng. Sư huynh, dừng tay! Hệ tiên nhân cố nén xúc động muốn ra tay, trầm giọng nói. Huynh nói ra sự đến của huynh, biết đâu ta sẽ tin. Phong Nhược Đồng dung trượng giáng xuống, khiến cho nguyên thần của hắn chấn động. Sau đó thì năm ngón tay liên tiếp điểm xuống, phong ấn nhục thân nguyên thần, khiến hắn không thể nào điều động pháp lực. Hệ tiên nhân vừa kinh hãi vừa mới tức giận. Sư huynh thật sự điên rồi. Lúc này có vài cái vị thiên đạo hành giả ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền xông vào. Hệ tiên nhân thấy vậy vội vàng lớn tiếng nói: Các người mau đi, sư huynh điên rồi. Mấy cái vị thiên đạo hành giả hướng về phía Phong Nhật Đồng hành lễ, nói: Sư bá, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phong Nhược Đồng nhấc Hề Tư Nhân lên, ném về phía họ, trầm giọng nói. Thiên Tôn chính là chủ nhân của sương mù. Con mắt giữa trán của Thiên Tôn đã bị chúng ta đánh mù. Hắn không tin, nên ta mới bắt hắn lại. Hề Tư Nhân giận quá hóa cười, quay sang mấy cái vị thiên đạo hành giả bên cạnh, nói. Các người nghe xem, Phong Sư Huynh đã điên rồi. Sương Nguyệt chính là thiên nhãn của Thiên Tôn. Mấy cái vị thiên đạo hành giả chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó liền chấp nhận thực tế này. Một người trong đó nhanh chóng hỏi. Hệ sư thúc bị Thiên Tôn che mắt rồi, cố chấp không tỉnh ngộ, nên xử trí thế nào đây? Hệ tiên nhân, dù là cái người tính tình tốt, cũng bị chọc tức tới phát điên, quát lên. Xử trí cái chân bà ngươi á. Phong Nhật Đồng tung người bay đi, quát lớn. Còn ba người nữa, xử lý tốt đi. Phía sau truyền đến dao động của đạo pháp gia chạm, khi trái khi phải, chỉ trong chốc lát, Bình Tiên Nhân cùng với hai vị tiên nhân còn lại đã bị ném trở lại. Mấy cái vị thiên đạo hành giả lấy ra Khốn Thiên Thằng, chói chặt bốn cái vị tiên nhân. Một nữ tử lạnh lùng nói. Dẹp vị sư thúc đã cố chấp không tỉnh ngộ, chỉ bằng tiếng họ lên đường. lên đường cái gì chứ? Bình Tiên Nhân tức tới mức suýt thổ quyết, quát lớn. Các người cũng theo Phong Nhật Đồng điên hết rồi. Các người đã bị ma hoàng ảnh hưởng, đã ma quá, đang tàn hại động môn. Phong Nhật Đồng nói. Ta đã tài giới bọn họ, tất nhiên sẽ kinh động tới thiền tính giả. Bạn họ theo, chúng ta về dương gian gặp ma quạt. Hệ tiên nhân tức giận đến mức chửi rủa ôm sầm. Phong Nhật Đồng, người quả nhiên là câu kết với ma quạt, độ súc sinh, hôm nay ta liệu mãi với ngươi. Phong Nhật Đồng chỉ tay một cái, trường kiếm của hệ tiên nhân lập tức bay lên, quá thành một dải lụa mềm mại, quấn quanh cổ hắn một vòng. Còn dám chửi nữa, ta chặt đầu của ngươi đó. Phong Nhật Đồng lạnh lùng nói. Hệ tiên nhân không dám lên tiếng nữa. Phong Nhật Đồng mang theo mọi người quay về dương gian, nơi đây tương ứng với cạn dương sơn của dương gian. Hắn lập tức phi thân lên, dẫn theo bọn họ bay thẳng về đế đô Tân Hương không xa. Bốn vị tiên nhân sững sờ. Mà quần không ở âm phủ sao? Chẳng bao lâu sau, bọn họ gặp được Trần Thực, trong đầu ai nấy đều trống rỗng. Đây là ma quận. Hệ tiên nhân, Bình tiên nhân cùng với những người khác nhịn không được mà cười phá lên. Bình tiên nhân cười lớn. Trần Thực mới chỉ có 18 tuổi, chưa từng hộp đâu, làm sao có thể làm ma quận, khiến ngay cả Thiên Tôn cũng phải kiêng kỵ chứ. Phong Sư Quân, người quả như là điên rồi. Hệ tiên nhân cũng nói. Người đã bị ma quá, mau theo bọn ta quay về Tuyệt Giống Pha, người còn cứu được đó. Trần Thực khó hiểu nhìn cái đám người này. Đối với Phong Nhật Đồng, hắn không xa lạ. Hai người đã từng gặp nhau vài lần. Trần Thực cũng rất kính trọng Phong Nhật Đồng. Nhưng mà lần này Phong Nhật Đồng lại chối theo một đám người tới cầu kiến hắn, khiến hắn có một chút nghi hoặc. Hai người bọn họ không phải là kẻ thù, nhưng mà quan hệ cũng không thân thiết tới mức này. Phong Nhật Đồng hỏi. Thiên Tôn giết hại Khấu Chân Nhân và Chung Vô Vọng, chuyện này bệ hạ có biết chăng? Trần Thực gật đầu. Chung Vô Vọng đã tới gặp ta, nói rõ mọi chuyện rồi. Thiên Tôn chính là cái kẻ gây ra thiên địa tà biến. Bốn vị tiên nhân sững sờ. Ngay sau đó, Bình tiên nhân giận dữ quát. Người nói hữu đối dưỡng. Hệ tiên nhân cũng quát lớn. Phạm Sĩ Huynh, hắn là ma hoàng, hắn đang vu oan cho Thiên Tôn, người đừng có tin hắn. Phong Nhật Đồng làm như là không nghe thấy, nói. Thiên Tôn đã bị chúng ta làm bị thương, hiện đang dưỡng thương tại Tuyệt Vọng Pha, giờ là cái lúc tốt nhất để trừ khử hắn. Nếu mà chúng ta có thể liền thủ tiến vào Tuyệt Vọng Pha, chắc chắn có thể diệt trừ hắn đó. Trần Thực cười như là không cười. Dựa vào các ngươi, mấy cái kẻ hợp đạo trong đạo tràng chân thần hả? Hay là dựa vào ta, một tu sĩ mới chỉ đạt tới luyện thần cảnh? Phong tiên nhân, suy nghĩ của ngươi rất là hay, nhưng chỉ cần các ngươi để lộ cái việc mình để biết thân phận của Thiên Tôn, thì giây tiếp theo các ngươi sẽ không còn là tiên nhân nữa. Hắn lắc đầu nói. Thiên Tôn xóa bỏ tiểu thế giới hợp đạo của các ngươi dễ như trở bàn tay. Ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp một người. Hắn có thể nói cho các ngươi biết suy nghĩ của ngươi nguy hiểm tới mức nào. Phong Nhật Đồng hơi sững người rồi nhanh chóng theo sát Trần Thực. Những thiên đạo hành giả đi cùng lập tức xách theo hệ tiên nhân cùng với những người còn lại vội vàng bước theo. Không lâu sau, bọn họ tới trước một tòa phủ đệ trong hoàng thành. Trần Thực gõ cửa, bên trong vọng ra một âm thanh. Ai vậy? Chờ một lát. Cánh cửa hé mở, Phong Nhật Đồng nhìn thấy người mở cửa, lập tức sững sờ, đột nhiên thất thanh. Thanh Viện đạo trưởng, chẳng phải ngài đã rời khỏi thế gian này rồi sao? Thanh Viên đạo nhân nhìn Phong Nhật Đồng, lộ vẻ nghi hoặc, rồi hỏi. Ngươi là ai? Ta là Phong Nhật Đồng nè. Phong Nhật Đồng vui mừng khôn xiết. Ngài không nhớ ta sao? Phải rồi, khi đó ta vẫn còn nhỏ, mới hơn có 10 tuổi chứ mấy. Bây giờ ta đã là một vạn 4.000 tuổi rồi, ngài còn từng chỉ dạy ta tu hành đó. Thanh Viên đạo nhân hồi tưởng lại, lập tức vui mừng, bật cười. Ngươi là người thương ở năm đó hả? Ta nhớ ra rồi. Khi ta xây dựng thiên đạo thành, ngươi từng tới làm việc. Khi đó xích một chút nữa, ngươi đã biến thành quỷ tộc rồi. Sau đó ta đưa ngươi tới Tuyệt Vọng Pha, ngươi vẫn luôn ở đó hả? Phong Nhật Đồng gặp lại cố nhân, hơn nữa còn là cái bậc trưởng bối của mình, không khỏi vui sướng như là được trở về thời thơ ấu, vội nói. Là ta, thường dân năm đó đây. Ngài rời khỏi, ta liền ở lại Tuyệt Vọng Pha, sau này trở thành tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha. Thành Viên đạo trưởng, những năm qua ngài đã đi đâu vậy? Thanh Viên đạo nhân thở dài một hơi. Ta bị Thiên Tôn giam cầm, ép ta giao ra tung tích của bốn đại châu là Tây Ngu, Đông Thắng, Nam Thiệm và Bắc Câu. Ta biết nếu mình nói ra chắc chắn sẽ mất mạng, nên dù sống chết cũng không hé lời. Hắn không còn cách nào nữa, liền trói ta lại, ném ra bên ngoài thiên ngoại. Sau đó ta may mắn gặp được Châm Dương bệ hạ, nhờ vậy mới thoát được. Hắn lại than một tiếng, lột vẻ bất đắc dĩ. Sau khi ta trốn về đây, còn chưa kịp khôi phục bao nhiêu tu vi thì thiên địa tà biến, âm dương lưỡng giới dung hợp, Thiên Tôn lại tìm tới ta, bắt giữ ta một lần nữa. Thế ta vẫn không chịu nói, liền lưu đày ta ra ngoài hải ngoại. Ta lại may mắn được Châm Dương bệ hạ cứu một lần nữa, thế nên mới theo ngài tới đây dưỡng thương. Phong Nhật Đồng cũng bị những trải nghiệm ly kỳ của hắn làm cho kinh ngạc. Trên đời lại có cái chuyện trùng hợp đến vậy. Thanh Viên đạo nhân bị Thiên Tôn lưu đày hai lần, cả hai lần đều được Trần Thực cứu giúp. Thiên ngoại cùng với hải ngoại đều là những cái vùng rộng lớn vô tận, vậy mà bọn họ lại có thể gặp nhau, đúng là kỳ lạ. Trần Thực nói, Thanh Viên đạo nhân năm đó từng tham gia xây dựng Tuyệt Vọng Pha, đối với nơi đó vô cùng là quen thuộc. Thương Như năm đó sau khi hiến tế bản thân, có để lại đại thần nào chấn giữ Tuyệt Vọng Pha không? Thanh Viên đạo nhân đáp, Thương Dương đã để lại 18 vị đại thần. Tuyệt Vọng Pha vô cùng quan trọng. Thứ nhất là để giám sát thiên hạ, phát hiện tà biến, tài biến, hung biến ở các nơi trong thời gian ngắn nhất để kịp thời ứng phó. Thứ hai là theo dõi tình trạng nguyên thần của Thương Dương, kịp thời tế bái, tránh xảy ra sơ sót. Hề tiên nhân, Bình tiên nhân cùng với những người khác đều nhíu mày. Những gì mà Thanh Viên đạo nhân nói về công dụng của Tuyệt Vọng Pha có một chút khác biệt so với những gì mà Thiên Tôn từng giảng dạy cho bọn họ. Thiên Tôn từng nói Tuyệt Vọng Pha cũng là cái nơi giám sát thiên hạ, nhưng mà mục đích chính là giám sát thế nhân, xem có ai có hành động đe dọa đến chân thần thiên ngoại hay không. Nếu có, lập tức diệt trừ. Còn về các loại ma biến tai biến khắp nơi, Tuyệt Vọng Pha rất ít khi can thiệp, phần lớn đều để cho thế nhân tự mình xử lý. Nếu mà thế nhân không giải quyết được, thì sau 100 ngày, Tuyệt Vọng Pha sẽ điều động nhãn lực của chân thần, trực tiếp tiêu diệt ma tai ách. Còn về những cổ miếu của Qua Hạ chân thần, hễ phát hiện thì lập tức tiêu quỷ, tuyệt đối không để tới ngày hôm sau. Mặc cho dù bọn họ cảm thấy có một chút khó hiểu, nhưng đây chính là quy tắc của tuyệt vọng pháp. Bây giờ xem ra, có vẻ như quy tắc mà thanh viên đạo nhân nói hợp lý hơn nhiều. Trần Thực truy hỏi. Sau đó, Thương Dương Tử Ngọc xây dựng thành Đồng Trường Thành, dây khốn tuyệt vọng pháp, rồi bị Thiên Tôn sát hại. Khi mà người tiến vào tuyệt vọng pháp, có từng gặp qua 18 cái vị đại thần chịu thương không hả? Thanh viên đạo nhân lắc đầu nói. Chưa từng thấy. Khi ta mà tiến vào trong tuyệt vọng pha, chỉ gặp có mỗi Thiên Tôn. Ông ta chần chừ một lát rồi nói, ta giống cho rằng Thương Dương Tử Ngọc có ý định tiêu diệt 18 vị đại thần đoạt lấy tuyệt vọng pha nên mới đi khuyên can. Không ngờ 18 thương thần đã chết. Phong Nhật Đồng hỏi, làm sao người biết họ đã chết? Thanh viên đạo nhân đáp, khi ta cứu Thiên Tôn ra, phát hiện tiểu thế giới hợp đạo của bọn họ ở trong đạo tràng chân thần đã hoàn toàn bể nát. Ta còn tận mắt nhìn thấy thi thể của vài người trong số họ. Chính tay của ta đã an táng họ ở trong tuyệt vọng pha. Khi nhìn thấy những thi thể đó, ta liền nhận ra mình đã cứu sai người. Ban đầu, ta định âm thầm rời khỏi, nhưng lại bị Thiên Tôn nhìn thấu. Hắn nói cho ta biết là, hắn chính là Câu Giang Mục, kẻ đã sát hại các đại thần thủ hộ trật tự thế gian, cũng là cái kẻ đã diệt sạch triều đình Thương Vong. Nếu ta muốn chạy trốn, hắn cũng sẽ giết ta. Phong Nhật Đồng nghi hoặc. Câu Giang Mục. Thanh viên đạo nhân gật đầu. Chính là cái kẻ đã gây ra thiên địa tà biến, hủy diệt thời kỳ đại thương. Hề Tiên Nhân há miệng, định nói cái gì đó, rồi lại thôi. Hắn vẫn không muốn tin Thiên Tôn chính là Câu Giang Mục, nhưng mà trong lòng lại có một âm thanh đang nhắc nhở rằng lời của thanh viên đạo nhân có lẽ là sự thật. Thanh viên đạo nhân tiếp tục nói. Khi đó, hắn mặc y phục của thương dân, trên người còn có phù văn của Du Tế nữa, nhìn thế nào cũng là một thương dân. Chắc hẳn hắn đã dùng cái diện mạo này để trà trộn vào trong tuyệt vọng pha, bất ngờ ra tay sát hại 18 thương thần. Những đại thần đó bản lĩnh rất là cao, đều là thiên đạo tiên nhân. Nhưng mà Thiên Tôn đã đột phá tiểu thế giới hợp đạo của bọn họ, đẩy tu vi của họ xuống rồi mới dễ dàng giết chết. Bình Tiên Nhân bị trói chặt, mặt úp xuống đất, nhưng vẫn cố kêu lên. Thiên Tôn! Chưa từng nói tên của mình, người đã nói dối. Thanh viên đạo nhân điềm nhiên đáp. Cái chuyện này thì ta không rõ. Lúc đó, ta bị hắn ép buộc xây dựng thiên đạo thành. Sau đó gặp Phong Nhật Đồng, rồi mang hắn tới tuyệt vọng pha. Thiên Tôn khi đó rất là vui, bảo là Phong Nhật Đồng gọi hắn là Thiên Tôn. Từ đó về sau, hắn không dùng cái tên Câu Giang Mục nữa. Bình Tiên Nhân hét lớn. Ta không tin lại ngươi. Thanh viên đạo nhân thản nhiên nói. Ngươi tin hay không thì liên quan gì tới ta chứ? Ta chỉ cần khôi phục tu vi, sau đó sẽ rời khỏi thế giới này, tiêu dao tự tại. Bình Tiên Nhân hừ lạnh, đôi mắt xoay chuyển rồi cười nhạt. Hê, chẳng thật. Ngươi cố ý tìm một lão đạo sĩ điên dại, bịa ra cái chuyện lừa gạt chúng ta. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ mắc lừa hả? Ngoan cố, ngu muội. Một nữ tử dưới trướng của Phong Nhật Đồng sát khí bừng bừng quát lớn. Phong Tiên Nhân, giết bọn họ đi, tránh để lộ phong thanh. Bình Tiên Nhân cứng cổ, lớn tiếng mắng. Muốn giết thì giết, muốn chém thì chém, đừng mong ta tin mấy cái lời bậy bạ của các ngươi. Hệ Tiên Nhân chần chừ nói. Bình đạo hữu, ta lại thấy lời của bọn họ có vài phần đáng tin. Bình Tiên Nhân gắng sức quay đầu, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi tin bọn họ hả? Chỉ dựa vào mấy cái lời của một kẻ đạo sĩ xa lạ, ngươi đã tin bọn họ? Bọn họ có bán ngươi cũng còn giúp họ đếm tiền. Cái kẻ họ trần kia là ma hoàng, dẫu nhất là đưa ngươi. Hề Tiên Nhân chợt bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta không nên nghe lời đồn mà nghi ngờ Thiên Tôn. Mấy cái vị sư thúc sư bá này vẫn là nên giết đi thôi. Một thiên đạo hành giả bên cạnh đề nghị. Hề Tiên Nhân cười lớn, Giết chúng ta đi, càng có thể chứng minh các ngươi đã bị ma hoàng khống chế, mà tính đã sâu nặng rồi. Bình tiên nhân cũng hô lớn, đúng vậy, Phong Lão Cẩu, hôm nay người giết ta, sau này Thiên Tôn sẽ quá giải ma tính của ngươi, lúc đó ngươi sẽ hối hận. Phong Nhược Đồng nhìn Trần Thực nói, bệ hạ, cớ gì không tế ra đạo tràng để cho bọn chúng cầm miệng hử? Trần Thực vừa động niệm, lập tức tế ra âm dương đạo tràng. Hệ tiên nhân còn muốn tiếp tục la hét, nhưng khi thấy đạo tràng này, hắn lập tức sững sờ. Bình tiên nhân cùng với hai cái vị tiên nhân khác vẫn là đang lớn tiếng mắng chửi. Hệ tiên nhân bỗng chốc bừng tỉnh, nằm trên mặt đất, dùng chân đạp mạnh vào bình tiên nhân vài cái, hét lên. Nhìn đi, mau nhìn sự biến quá của âm dương đạo tràng này kìa, đây không phải là đạo tràng của ma đạo. Bình tiên nhân cùng với hai tiên nhân kia nghe vậy liền im lặng, cẩn thận quan sát đạo tràng âm dương của Trần Thực. Một lát sau, bình tiên nhân run giọng nói, tài ngụ tàn trâu được cứu rồi. Hệ tiên nhân muốn gật đầu, nhưng sợ tiên kiếm quấn quanh cổ sẽ cắt đứt đầu của mình, đành nhịn xuống đáp, được cứu rồi. Hai cái vị tiên nhân còn lại đột nhiên tâm cảnh thất thủ, nước mắt tràn mi. Bình tiên nhân lệ nóng doanh trồng, lẩm bẩm, kỳ nào hợp đạo đây. Hệ tiên nhân cũng đỏ que mắt nói, ngài hấn hộp đạo, tà khí sẽ hoàn toàn tiêu tán. Phong Nhật Đồng vừa động niệm thu lại khốn thiên thần cùng với tiên kiếm, hỏi, vậy Trần Chân Dương vẫn là ma hoàng hơn? Bốn cái vị tiên nhân nhìn nhau đồng loạt lắc đầu. Phong Nhật Đồng cười lạnh, ta Phong Nhược Đồng vẫn là Phong Lão Cẩu sao? Bình tiên nhân lột vẻ hổ thẹn nói, em giờ rồi chỉ là nói đùa, mong Phong Sư Quỳnh chớ có trách. Dù là nói vậy, nhưng mà hắn vẫn có một chút khó tin, hỏi, chẳng lẽ Tiên Tôn thật sự là tội nghiệp thủ phạm Câu Giang Mục hả? Đúng lúc này, Tiểu Thế Giám Tiểu Thành Tử vội vàng chạy vào trong bẩm báo, bên ngoài có ba đạo nhân dám vẽ cổ quái, người cầm đầu tự xưng là Vân Sơn, Vân đạo nhân cầu kiến Phong tiên nhân. Phong Nhược Động nghe vậy quay sang nhìn Trần Thực, đang đúng bắt gặp ánh mắt của hắn, cả hai tâm ý tương thông, đồng thời nói, Vân đạo nhân cũng tới quy thuận rồi. Vân đạo nhân, Trầm đạo nhân cùng với Lục tiên nhân lúc này đã tới bên ngoài Hoàng Đô. Ba người xuất phát từ Tuyệt Vọng Pháp, vốn định đi âm phủ tìm kiếm Phong Nhược Đồng, hội hợp cùng với lão, cùng với các thiên đạo tiên nhân khác. Khi đó bọn họ sẽ có 8 vị tiên nhân, kéo quân tới thảo phạt Trần Thực cùng với hậu thổ nương nương, ắt sẽ vô địch bất bại. Chỉ là ba người vừa rời khỏi Tuyệt Vọng Pháp, liền nhận được tin từ Thiên Thính Giả rằng Phong Nhược Đồng đã xuất hiện ở gần Càn Dương Sơn. Bọn họ lập tức lên đường tới Càn Dương Sơn. Nhưng khi tới nơi, bọn họ mới phát hiện Phong Nhược Đồng đã rời khỏi, tiến về Tân Hưng Đế Đô. Vì vậy bọn họ đã đuổi theo, cuối cùng dừng chân ở bên ngoài thành. Vậy mà, thực lực của Thiên Thính Giả không thể nào xâm nhập vào trong Đế Đô. Ba người bọn họ cũng không rõ Phong Nhược Đồng sau khi tiến vào trong đó đã gặp phải chuyện gì. Vân Đạo Nhân ngẩng đầu nhìn lên, thấy từng bóng dáng hư ảo của các vị thần linh ngoại vực. Thân hình cao lớn uy nghiêm đồng loạt bao phủ lấy Đế Đô, bất giác tán thán, nguy hiểm, thật sự là nguy hiểm, hung thần ác sát dữ tợn tàn bạo. Phong Sư Quỳnh tiến vào nơi này quả thật là cái người cô gan lớn, bản lĩnh cao cường. Nếu đó lại là ta, nếu không có âm dương nhị khí bình trong tay, tuyệt đối không dám mạo hiểm xông vào đây. Hai người còn lại cũng nhìn về phía những thần linh kia, không khỏi cảm thán. Thẩm Liêu Quân nói, các người xem bức sơn hà xả tốc độ của cái đám ngụy thần này nè, quả thật là trộm đoạt đạo lý thiên địa mà luyện thành, tinh diệu vô cùng. Còn có Ngụy Dương Ngọc Tí kia nữa, cũng cực kỳ lợi hại, so với tiên khí cũng không kém cạnh ha. Lục Định Ba cười nhạt, nhưng cũng chỉ có vậy. Năm đó Chân Dương mang theo Sơn Hà Sát Tốc Đồ tiến vào Tuyệt Vọng Pha, nói năng vô lễ với Thiên Tôn, chẳng phải cũng bị Thiên Tôn một chưởng đánh chết sao? Vậy thì Sơn Hà Sát Tốc Đồ có ích gì chứ? Vân Đạo Nhân nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể xem nhẹ Ngụy Dương. Hắn là cái kẻ đầu tiên độ thiên kiếp, hơn nữa sau khi độ kiếp không hề bị tà biến. Đương nhiên, cũng không nên quá đề cao hắn. Năm đó, thời đại Chân Dương, mấy cái kẻ độ kiếp mà không bị tà biến cũng có mấy người, nhưng khi đột phá phi thần cảnh, cuối cùng vẫn bị tà biến hết. Lục Định Ba trầm ngâm. Các người nói xem, Phong Sư Quỳnh tiến vào đó để làm gì hả? Hắn chớp chớp mắt, cười nói. Cho lớp Phong Sư Quỳnh cũng nghe nói Ngụy Dương cùng với đám ngụy thần này làm loạn thiên hạ, bèn tới để diệt trừ. Nếu thật là như vậy, vậy thì tốt quá rồi, bớt đi một việc cho chúng ta. Bản lĩnh của Phong Sư Quỳnh ta vẫn luôn bội phục. Thẩm Liêu Quân chấp tay sau lưng, thông dòng nói. Phong Sư Quỳnh là cái người nhập môn đầu tiên, sau đó tới Khấu Tiền Nhân. Người ta thường nói Khấu Tiên Nhân tu vi mạnh nhất, nhưng theo ta thấy, sư quân ta thâm sâu khôn lường, tu vi chưa chắc đã kém hơn Ngụy Thần Hậu Thủ. Vân Đạo Nhân nói, không thể khinh địch. Lần này chúng ta mang theo Âm Dương Nhị Khí Bình, trước tiên cứ cùng với Ngụy Thần, Ngụy Dương nói lý. Nếu mà nói không thông, thì giết đi là xong. Thẩm Lục hai người đồng loạt gật đầu cùng cất tiếng. Vậy thì giết đi. Lục Định Ba câu mày, sao có đám người vào thông báo lâu vậy mà vẫn chưa quay lại chứ? À, tới được kìa. Đằng sau cửa thành đế đô, có một tiểu thái giám thở hổn hển chạy tới nói, ba vị tiên trưởng, Phong Tiên Nhân mời ba vị vào trong, mời đi theo ta. Ba người liếc nhìn nhau, cùng nhau cất bước theo sát tiểu thái giám. Lục Định Ba chợt hỏi, người vốn là người lương thiện, sao lại tự rước nhục mà tự thiến đi làm thái giám vậy? Tiểu thái giám kia chính là Tiểu Thành Tử. Hắn đáp, là phụ thân của ta cắt. Dạo trước không phải có thiên địa tà biến sao? Mọi người không cách nào sống nổi, phụ thân ta bèn thiến ta đưa ta tới chỗ của Phùng đại nhân làm thái giám. Nhưng sau đó nghe nói Tây Kinh bị quỷ rồi, không còn làm thái giám được nữa. Phụ thân của ta nói vậy là thiến uổng phí, hỏi Phùng Công Công có thể nhận lại không. Phùng Công Công nói không được. Sau đó Châm Dương xuất thế, ban cho ta một công việc, mỗi tháng có một chút bổng lộc nuôi sống gia đình. Ba vị tiên trưởng là thiên đạo tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha hả? Lục Định Ba gật đầu. Không sai. Châm Dương của các ngươi tuy có cho ngươi công việc, nhưng mà e rằng ngươi cũng chẳng làm được bao lâu đâu. Chẳng mấy chốc Châm Dương của các ngươi chết về Tây Thiên thôi. Tiểu Thành Tử nghi hoặc hỏi, sao vậy? Lục Định Ba lạnh lùng cười nói, bởi vì Chân Dương của các ngươi phục sinh qua hạ Ngụy Thần, mới hoặc lòng dân làm loạn xã tắc. Tuyệt Vọng Pha chúng ta vì thủ hộ chính thống thần đạo, tất nhiên phải chu diệt bọn chúng rồi. Tiểu Thành Tử càng thêm nghi hoặc nói, vậy mà những thần linh qua hạ này đã bảo hộ chúng ta trong thời kỳ đại kiếp, mang tới ánh sáng và hơi ấm, xua đuổi quỷ quái yêu tà, cứu sống không biết là bao nhiêu người. Khi đó Tuyệt Vọng Pha của các ngươi ở đâu? Tại sao không đứng ra bảo hộ chúng ta? Đợi tới khi thiên hạ yên bình, các ngươi mới xuất hiện, nói những thần linh này là ngụy thần, phải giết bỏ. Khi đó các ngươi đang làm gì? Lục Định Ba trừng mắt, rôm mép dựng lên, nhất thời không biết phản bác thế nào. Thẩm Lưu Quân nói, Tuyệt Vọng Pha của chúng ta muốn thu hộ chính thống thần đạo, nhân khối của chân thần không thể bị ngụy thần cướp đoạt. Những ngụy thần qua hạ này trải ánh sáng và hơi ấm, giúp các người trồng trọt, chẳng qua là dùng chút ân huệ nhỏ nhoi để lung lạc lòng dân. Thực chất là muốn phá hoại chính thống đạo thần, khiến cho thế gian này rơi vào trong tà biến, tội nghiệp ngập trời. Tiểu Thành Tử lại càng không hiểu, nói, nhưng mà tại sao trong cái thời kỳ đại kiếp thì Vọng Pha các người không chịu hội chân thần đi? Thẩm Liêu Quân ngẹn lời. Tiểu Thành Tử lại nói tiếp, Tuyệt Vọng Pha rõ ràng đã tiêu diệt giới thượng giới, giết vô số thiên thần, dùng nhật nguyệt của bọn họ để tế tự, đáng lý có thể chịu hội chân thần. Nhưng tại sao các ngươi không làm vậy? Rõ ràng các ngươi có thể cứu vô số người, cớ sao lại khoanh tay đứng nhìn bọn họ chết thảm? Nếu mà các ngươi đã không làm gì hết, vậy thì còn trách gì thần linh qua hạ nữa. Vân đạo nhân nói, đây là ý chỉ của Thiên Tôn. Thiên Tôn tớ có tâm ý, các ngươi không cứu người, lại không cho phép người khác cứu người, còn nói họ tội nghiệp ngập trời. Tiểu thành tử chớp chớp mắt, nói, sao ta lại cảm thấy cái kẻ đại gian tại ác chính là Tuyệt Vọng pha của các ngươi. Lục Định Ba gầm lên, cái tên tiểu thái giám này, người đã bị tà khí ô nhiễm rồi. Nhân sư huynh, mau tế xuất âm dương nhị cái bình thanh tẩy hắn đi. Tiểu thành tử vừa nói, ta chỉ là một tiểu thái giám đọc sách chưa được bao nhiêu ngày, ăn nói lỗ mãng, mong bà vị tiên trưởng rộng lượng bỏ qua. Vân đạo nhân cũng không có ý định dùng âm dương nhị khí bình đối phó với một tiểu thái giám. Đối phó với hắn căn bản không cần đến bảo bình này. Nhưng mà tiểu thái giám này nó cũng có phần có đạo lý đó. Bọn họ đi tới bên hoàng thành. Đây là nội thành. Lúc này có không ít đệ tử của Lỗ Bang Môn đang bận rộn xây dựng phủ đệ cho các quan viên. Tiểu thành tử dẫn bọn họ tới trước một cái tòa trạch viện, mời ba người vào bên trong. Vân đạo nhân tay nâng âm dương nhị khí bình ung dung bước vào đầu tiên, cười nói, cho dù Ngụy Dương có bày sẵn mai phục bên trong, Tuyệt Vọng pha ta lại há sợ gì. Trầm, Lục hai cái vị tiên nhân đó theo sát phía sau âm thầm đề phòng. Dù sao nơi này cũng là hoàng thành, là chỗ triều bái của Ngụy Vương Trần Thực. Tuy nói cao thủ của Ngụy Vương phần lớn đã xuất chinh đánh 13 thế gia, nhưng khó mà đảm bảo bên cạnh hắn không có vài cường giả thủ hộ. Ba người vừa bước vào bên trong trạch viện liền thấy Phong Nhật Đồng, Bình Giang Sinh, Hề Tư Tại cùng với năm vị tiên nhân khác đứng ở nơi đó, ánh mắt đầy mong đợi nhìn bọn họ. Mà Ngụy Vương Trần Thực thì đứng ngay bên cạnh, mỉm cười nhìn ba người. Ba người thấy cảnh này nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Ba vị sư đệ đã tới rồi hả? Phong Nhật Đồng mặt mày hiền hòa, ôn tồn nói, Văn sư đệ còn mang theo cả âm dương nhị khí bình, rất tốt rất tốt. Có bảo vật này cuối cùng ta cũng có thể yên tâm rồi. Sư đệ, để ta mượn bảo vật này thưởng thức một chút. Vân đạo nhân tiến lên, hai tay dâng âm dương nhị khí bình cho hắn. Hề tiên nhân nói, Trầm sư huynh, huynh mang theo kim ô kiếm hả? Có thể cho ta xem thử không? Thẩm Lưu Quân tháo kim ô kiếm xuống, giao cho Hề tiên nhân. Hề tiên nhân rút kiếm ra, tán thưởng. Quả nhiên là một thanh bảo kiếm ha. Bên kia, Bình tiên nhân cũng mở lời mượn kiếm của Lục Định Ba. Lục Định Ba thấy vậy, trong lòng thoáng ngờ vực, có chút khó hiểu, nhưng dù sao cũng là đồng môn, nên vẫn lấy ra quyền vũ kiếm. Bình tiên nhân nhận kiếm, ngắm nghía một hồi, khen rằng, hảo kiếm à. Vân đạo nhân chợt có cảm giác không lành, nói, Phong sư huynh, bảo bình này là ta mượn từ Vĩnh Tiên Các, vốn dùng để luyện ma, thu phục hậu thổ giả thật. Sư huynh hãy quạt lại cho ta. Hắn còn chưa có nói dứt lời thì Phong Nhật Đồng đã tế khởi âm dương nhị khí bình. Sắc mặt Vân đạo nhân đại biến, lập tức hóa thành một đạo tinh quang bỏ chạy, nhưng chỉ thấy trước mắt lóe lên, liền bị một cơn thủy quả ảo tới, trùm kín thiên địa. Vân đạo nhân vội vàng đổi hướng, nhưng mà bất kể đi về phía nào thì bốn phía tám hướng đều bị thủy quả vây kín. Nước và lửa quả trộn vào nhau, trong lửa có nước, trong nước có lửa, cực kỳ quỷ dị. Âm dương nhị khí bình là bảo vật của tiên gia, trong bình thủy quả tương dung, lúc này đảo ngược lại, bao phủ ba cái vị tiên nhân vào trong. Trần Thực nhìn thấy bảo bình này trong lòng khẽ động. Bề ngoài là thủy quả tương sinh, kỳ thực là âm dương quả hợp, so với âm dương đạo tràng của ta đây còn cao hơn một bậc á. Hắn tinh thông đạo âm dương, đã là đệ nhất nhân của Tây Ngô Tân Châu, cho dù là tạo vật tiểu ngũ cũng thua hắn một khoảng cách xa. Ngay cả quá quyết thần đao ẩn chứa âm dương nhị đạo cũng chưa vượt qua hắn được. Lúc này Trần Thực thấy âm dương nhị khí bình hiển lộ uy năng, lập tức lĩnh ngộ ra được vô số diệu pháp, vô thức chìm sâu vào trong đại quan hỷ trong cái việc tham ngộ âm dương. Lục Định Ba xông thẳng vào trong quả diễm, Vừa mới tiến vào, thân thể tiên gia liền bị thiêu mềm, ngay cả nguyên thần cũng như là muốn tan chảy. Hắn hoảng hốt, vội vàng lùi lại, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy đôi chân của mình đã bị đốt tới mềm nhũn, không phân biệt được nổi ngón chân hay là bàn chân, giống hệt như là một miếng bánh nướng dẹp trên mặt đất. Hơn nữa, cái đôi chân của hắn còn có xu hướng bị dung hóa. Nguyên thần hắn cũng bị thiêu đốt, mắt, mũi, miệng, tai đều tan chảy, dính liền vào nhau, chỉ còn lại hai mắt mọc trên trán. Uy lực của âm dương nhị khí bình quả thực là khó lường. Bên ngoài, thủy quả dâng trào, càng lúc càng áp sát. Ba cái vị tiên nhân thi triển thần thông, cố gắng thoát khỏi biển lửa, biển nước này, nhưng lại không thể nào an toàn vượt qua. Thủy quả này thiêu đốt trên thân thể bọn họ, bất kể là tiên thể hay là đạo thể, đều trở nên mềm nhũn vô cùng. Thẩm Lưu Quân bị cháy nặng nhất, hai chân đã hoàn toàn quá thành dịch thể, biến thành một vũng máu thịt, lan tới tận phần eo. Vân Đạo Nhân muốn cứu bọn họ, nhưng hai tay đã bị đốt cháy, 10 ngón tay chỉ còn lại có 2 ngón. Ba người không dám vọng động nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả diễm trong âm dương nhị khí bình tràn tới, trong lòng thầm than. Mạng của ta tới đây là hết rồi. Đột nhiên, thủy quả ngừng lại, âm thanh của Phong Nhược Đồng truyền đến. Ba vị sư đệ, ta có một chuyện trọng đại muốn nói với các người, nhưng sợ rằng sau khi nghe xong các ngươi sẽ động sát niệm, tiết lộ bí mật, nên mới dùng hạ sách này để giữ các người lại. Vân Đạo Nhân ngẩng đầu nói, Phong sư huynh, tất cả đều là đồng môn, huynh có chuyện gì cứ nói thẳng, hạ tất phải chọc đùa bốn ta như vậy. Phong Nhược Đồng trầm giọng nói, Thiên Tôn chính là cái kẻ gây nên thiên địa tà biến. Vân, Lục, Thẩm, ba cái vị tiên nhân chấn động tâm thần, đồng thanh nói, ta không tin. Phong Nhược Đồng cũng không trông mong, chỉ bằng một câu nói để khiến cho bọn họ tin tưởng, lập tức đưa ra các loại bằng chứng, lại nói thêm về cái việc Khấu tiên nhân chết ở trong tay của Thiên Tôn, Chung Vô Vọng cũng bị Thiên Tôn đánh trọng thương tới mất trí nhớ, cứ cùng nhắc tới âm dương đạo tràng của Trần Thực. Chỉ trong chốc lát, ba cái vị tiên nhân trải qua đủ loại cảm xúc, từ phẫn nộ, phủ nhận, hoài nghi, rồi tới tin tưởng. Vân Đạo Nhân nói, Phùng sư huynh, không phải bọn ta không tin huynh, nhưng mà chuyện này quan hệ trọng đại, những điều huynh nói suy cho cùng cũng chỉ là lời của một phía, không thể xem là chứng cứ xác thực được. Phong Nhật Đồng đáp, chứng cứ xác thực ở ngay trong Tuyệt Vọng Pha, chính là cái nơi nằm đó Thanh Viên Đạo Nhân chôn thi thể, chỉ cần quay lại Tuyệt Vọng Pha, thật giả tự khắc rõ ràng. Vân Đạo Nhân nói, không cần dối quay về Tuyệt Vọng Pha, ta còn muốn được tận mắt chứng kiến âm dương đạo tràng của Trần Trân Dương trước đã. Phong Nhật Đồng thúc giục âm dương nhị khí bình, khôi phục lại thân thể của ba người vốn bị luyện quá tới méo mó, nhưng lão vẫn không thu bảo bình lại, mà để nó lơ lửng giữa không trung, nói, ba vị sư đệ, các người tận mắt thấy âm dương đạo tràng của Trần Dương, tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào. Ba người kiểm tra tay chân của mình, phát hiện đã trở lại như cũ, thì lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Âm dương nhị khí bình có thể thu lấy vạn vật, luyện hóa vạn vật. Bảo vật này tới từ Qua Hạ Thần Châu, sau khi Chân Vương tỏa quá mới rơi xuống Tuyệt Vọng Pha, quả thực là vô cùng lợi hại. Vân Đạo Nhân nói, vậy xin mời Trần Chân Dương hiển lộ âm dương đạo tràng. Trần Chân Dương. Phong Nhật Đồng nhìn về phía Trần Thực, chỉ thấy hắn vẫn mỉm cười đứng yên tại chỗ, không có nhúc nhích, tự như là hồn phách đã xuất khiếu. Trần Chân Dương. Phong Nhật Đồng hơi nhíu mày, đang định lên tiếng đánh thức hắn, thì đột nhiên Trần Thực vươn vai một cái, cười nói. Âm dương phân cách thiên địa, trường dạ xuyên suốt hồng quang. Sau lưng hắn có một tôn nguyên thần cũng đang vươn vai. Theo cái động tác duỗi người ấy, thân hình càng lúc càng lớn. Nguyên thần cao tới trăm trượng, bỗng nhiên nhún người nhảy lên như là linh viên, vọt thẳng vào trong hư không. Nguyên thần giơ hai tay lên tự như là chống trời, hai chân trụ vững, giống như là trấn giữ đại địa, cất tiếng cười dài. Thủy quả giao quà, thái cực sinh thành. Nơi hắn đứng, địa, thủy, phong quả điên cuồng xoay vần, chỉ nghe rắc một tiếng, hư không rạn nứt. Khung cảnh này tự như là một vị thần nhân chí cao vô thượng mở mắt, hư không rắc rắc từng lớp nứt tóe ra, không ngừng kéo dài. Theo cái động tác uốn người của Trần Thực, hư không chấn động, địa thủy phong quả sôi trào, tràn ngập từng cái góc không gian. Đột nhiên, trong hư không, thủy quả tách ra, đại địa chấn động, vạn vật sinh thành, đất trồi lên cao, biến thành núi non trùng điệp, mưa rơi xuống núi, hóa thành sông suối, sông tụ lại thành hồ, hồ chảy về biển cả. Trên bầu trời, âm dương nhị khí tụ lại thành nhật nguyệt, mặt trời mọc ở phương đông, lặn xuống phương tây, từng có ngôi sao từ trong hư không xuất hiện. Nhưng mà tinh không này lại không phải là tinh không của Qua Hạ Thần Châu, mà chính là tinh không của Tây Ngô Tân Châu đã bị che giấu. Từng vì sao sáng trực, đối ứng với những chòm sao ẩn giấu trong bóng tối, thậm chí còn dẫn dắt ánh sáng từ thiên ngoại tinh tú hội tụ về nơi đây. Nhật nguyệt vận hành trên cao, phản chiếu cùng với tinh không, hợp thành một cái hình vẽ thái cực khổng lồ. Rầm, rầm. Trên trời có khuyết nhục chào dân, dường như là không thể trấn áp nổi nhật nguyệt tinh thần. Dạng tượng quy hư cốc, nhật nguyệt lại sáng sôi. Trần Thực duỗi thẳng người, lại dương ra một cách khoan khoái, cười nói. Ta dự ra ngoài thiên địa, không còn trong ngũ hành. Đại cảnh hư không của hắn chói lọi giữa trời, quét sạch ngàn dặm tà khí. Vân Đạo Nhân, Lục Đỉnh Ba, Trầm Lưu Quân cùng với các tiên nhân khác cũng đều chấn động tâm thần, vội cúi mình hành lễ. Đạo Quân. Hệ tiên nhân, Bình tiên nhân cùng với những người khác cũng không giấu nổi cái sự chấn động ở trong lòng, đồng loạt cúi đầu. Đạo Quân. Đã kết thúc tập 244 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay thì nhớ cho Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim bên dưới tập truyện để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi quý vị nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho Thiện cho một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 245 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.